Chương 535, Bạch Hổ chiến tộc. Trầm Tường lấy ra huyền thú túi, đem Bạch Trân Trân phóng ra, Liễu Mộng Nhi thấy Trầm Tường thả ra như thế một con Bạch Hổ, không khỏi bắt đầu kinh ngạc, hơn nữa nàng xem suốt này con Bạch Hổ thực lực rất mạnh, rất nhanh liền phải thăng cấp thành huyền thú. Trân Trân, ngươi có thể đem chúng ta mang tới sao? Trầm Tường dùng thần thức dò hỏi, hắn đoán cái kia Bạch Hổ thần binh khẳng định cùng trong này Bạch Hổ bộ tộc có quan hệ, rất có thể bị Bạch Hổ bộ tộc bảo vệ. Bạch Trân Trân gật đầu, chủ nhân ngươi yên tâm, đi tới đó ta có thể làm cho bọn họ không công kích ngươi, nơi này Bạch Hổ bộ tộc đối với đồng bạn của mình nhìn ra rất nặng, ngươi là chủ nhân của ta, bọn họ sẽ không giết đi ngươi, bởi vì ngươi chết, ta cũng sẽ chết. Trầm Tường trong lòng âm thầm lo lắng, bất quá hắn nhưng vẫn tin tưởng Bạch Trân Trân, cha mẹ ta khả năng cũng ở nơi đây. Bạch Trân Trân có chút khiếp đảm mà nói rằng, sau đó về phía trước chạy như bay lên, nhìn ra được nàng cũng mười phần tưởng niệm cha mẹ của mình. Trầm Tường lôi kéo Liễu Mộng Nhi chạy như bay lên, Liễu Mộng Nhi hỏi, này huyền thú túi thật giống như là ta luyện chế, ta cho Hoa Hương Nguyệt này yêu tinh, hiện tại làm sao ở trong tay ngươi, hơn nữa còn thu một con tiểu Bạch Hổ, là Hương Nguyệt mang ta đi thu phục, đó là rất lâu trước đó chuyện. Trầm Tường nói rằng, hư hư, ngươi dĩ nhiên cùng Hoa Hương Nguyệt có nhiều như vậy bí mật nhỏ. Liễu Mộng Nhi ghen nói rằng, sau đó lại hỏi, lần trước anh hùng đại hội thời điểm, đột nhiên xuất hiện hai con lợi hại Bạch Hổ, chẳng lẽ là ngươi đưa tới? Ừm, đúng là ta làm ra, hiện tại tên tiểu tử này rất nhớ nàng cha mẹ rồi, tiêu đến thời điểm không muốn đừng nàng cha mẹ đánh bẹp. Trầm Tường thấp thỏm mà nói rằng, Liễu Mộng Nhi cau mày nói, ngươi này bại hoại thật là có chủng, liền thực lực như vậy Bạch Hổ tử nữ cũng dám thu. Này tiểu Bạch Hổ huyết thống khẳng định không bình thường, có thể đến tới niết bàn đỉnh cao Bạch Hổ, khẳng định không phải bình thường Bạch Hổ. Thực lực như vậy liền ngay cả ngươi người điên kia sư phụ cũng phải kiên kỵ. Trầm Tường đương nhiên biết, bất quá hắn nhưng không sợ, ngược lại là cái kia tiểu Bạch Hổ tự nguyện theo hắn. Đương nhiên, Trầm Tường có thể thu được như thế một con huyết thống cao quý thuần khiết Bạch Hổ, cũng làm cho Liễu Mộng Nhi cảm thấy khiếp sợ, phải biết loại này Bạch Hổ không phải nói thu là có thể thu. Tên tiểu tử này nói phía trước có Bạch Hổ bộ tộc tụ tập địa, Bạch Hổ thần binh rất có thể là ở chỗ này, đó, dù như thế nào chúng ta đều, đến thời điểm nếu như có cái gì bất ngờ, Mộng Nhi tỷ ngươi cũng nên cẩn thận. Trầm Tường nói rằng, yên tâm đi, Liễu Mộng Nhi đối với thực lực của mình vẫn là vô cùng tin tưởng, huống hồ nàng bây giờ còn có một thần binh lợi hại, nàng cảm thấy dựa vào Chu Tước Nhu Tình Ti tuyệt đối có thể ngăn cản một đoàn người lợi hại. Bọn họ vừa hạ sơn, bước vào cái kia băng tuyết nơi, liền cảm nhận được hai cổ sát khí phi thường khủng bố kéo tới, chỉ thấy một đôi trên người mặc màu trắng hổ bị trung niên nam nữ đột nhiên từ thiên rơi rụng, cả người đằng đằng sát khí. Liễu Mộng Nhi trong lòng cả kinh, đây chính là nàng lần trước tại anh hùng đại hội lúc thấy cái đôi này Bạch Hổ vợ chồng, thực lực mạnh đến mức đáng sợ. Bạch Hổ vợ chồng sau khi rơi xuống giấc, vội vàng ôm Bạch Trân Trân, đây là nữ nhi của bọn họ tìm hồi lâu, nhưng cũng đều không có tìm được. Lúc này Bạch Trân Trân phát ra một tiếng âm thanh gầm nhẹ, tiếng gào tràn ngập vô hạn tưởng niệm. Bạch Hổ vợ chồng lúc này dùng ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi, bất quá cũng chỉ là nhìn một chút tử, cái cổ này sát phạt chi khí liền biến mất rồi. Là các ngươi cứu nữ nhi của chúng ta. Cái kia nữ tử trung niên nói rằng, thanh âm của nàng có chút cứng nhắc, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, nàng tuy rằng dài đến không phải rất đẹp, nhưng cũng có một cổ phi thường khí thế bức người, có vẻ mười phần cao quý đoan trang. Trầm Tường biết chắc là Bạch Trân Trân nói dối, hướng về cha mẹ của nàng nói lời nói dối, chỉ là dễ như ăn cháo. Trầm Tường vội vã cười đáp, ngươi vẫn cùng nữ nhi của ta ký kết khế ước. Cái kia sinh tương uy mãnh dũng mãnh trung niên nhìn gần Trầm Tường, để Trầm Tường cảm giác được áp lực rất nhiều. Trầm Tường gật đầu, đây là nàng tự nguyện, ta biết. Nam tử trung niên nói rằng, nhưng ta không muốn con gái của ta chịu nhân loại chế trụ, các ngươi là đến tìm kiếm Bạch Hổ thần binh đúng không? Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, không sai, không phải là người nào đều có thể tới đây lấy thất thần binh, chỉ có thần tán thành nhân tài có thể. Cái kia nữ tử trung niên nói rằng, Bạch Hổ trong miệng thần, chính là Bạch Hổ chi thần, Trầm Tường trước đó liền từ Long Tuyết Di nơi nào biết được, Thanh Long Đồ Ma Đao cùng Thanh Long có quan hệ, Bạch Hổ thần binh đương nhiên thì cũng thôi. Trầm Tường hơi hít một hơi, để sát phạt chi tâm nhảy lên, một cổ sát khí từ trên người hắn bộc phát ra, chỉ thấy Bạch Hổ vợ chồng gật đầu, nói rằng, ngươi thông qua cửa thứ nhất, ngươi đây. Nữ tử trung niên nhìn Liễu Mộng Nhi, âm thanh hơi ôn hòa hỏi, có thể là bởi vì tất cả mọi người là nữ tử quan hệ, ta là cùng hắn đến. Liễu Mộng Nhi nói rằng, như vậy đi theo ta. Nam tử trung niên xoay người sang chỗ khác, thả ra một cổ lực lượng, nâng lên Bạch Trân Trân, sau đó bay về phía trắng lóa như tuyết núi sông. Rất nhanh, Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi hãy cùng ai Bạch Hổ vợ chồng bọn hắn tới đến một mảnh băng nguyên mặt trên, ở chỗ này có rất nhiều khối băng dựng mà thành phòng ốc. Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi đi tới sau khi, dẫn tới rất nhiều băng ốc người ở bên trong đi ra quan sát. Trong những người này nam nữ già trẻ đều có, trên người bọn họ đều mang theo một cổ sát phạt chi khí, đây là Bạch Hổ đặc biệt khí thế. Bọn họ dĩ nhiên đều là Bạch Hổ hóa thành, có thể hóa hình thú loại có thể đều là niết bàn cảnh. Hiện tại Trầm Tường thấy người xung quanh chí ít cũng có 200. Trung niên kia thấy Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi kinh ngạc thần tình, liền nói rằng, chúng ta nắm giữ thuần huyết thống bạch hổ, sinh ra chính là lấy nhân loại hình thái, chỉ có nữ nhi của chúng ta vừa sinh ra không lâu, liền biến thành bạch hổ bản tôn, đến nay chúng ta cũng không biết vì sao nguyên nhân. Nguyên lai là như vậy nha, các ngươi ở chỗ này có phải hay không vẫn thủ hộ bạch hổ thần binh? Trầm Tường hỏi. Đây là thần lưu cho sứ mạng của chúng ta không biết đợi bao lâu, tuy rằng từng có mấy người đến, nhưng bọn hắn cuối cùng đều nắm không đi thần khí. Trung niên thở dài một tiếng, nhìn ra được hắn ở nơi này địa vị khá cao. Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi theo bọn họ đi vào một tòa khá lớn băng ốc, mà Bạch Trân Trân cũng bị cái kia nữ tử trung niên mang đi. Trầm Tường biết hắn có thể sẽ mất đi này con tiểu bạch hổ, điều này làm cho hắn âm thầm tiếc hận. Chờ giây lát sau khi, một cái dũng mãnh râu dài lão giả đi đến, hắn cùng nơi này những người khác như thế, đều mặc một bộ màu trắng hổ bị quần áo, trên mặt hắn tràn đầy ôn hòa vẻ, không có một chút nào sát phạt chi khí, nhưng cũng để Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi cảm thấy một loại mạc danh khủng bố. Này lão đầu rất mạnh, ta là Bạch Hổ chiến tộc tộc trưởng, Bạch Chiến, lão giả mỉm cười nói, ánh mắt của hắn tuy rằng rất hiền lành, nhưng cũng nhìn ra Trầm Tường cùng Liễu Mộng Nhi trong lòng sợ hãi. Ta gọi Trầm Tường, ta là tới lấy Bạch Hổ thần binh, nàng là theo ta đến. Bạch Chiến một vuốt râu dài, khẽ nhíu mày lên, vị cô nương này hẳn là thần binh môn Liễu Mộng Nhi đi, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên chiếm được Chu Tước thần binh, quái sự, quái sự.